Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cửa trước, thời thanh ngực còn cầm một hơi. Phảng phất đầu mặt sau có cái bím tóc bị thời cúc nắm chặt ở lòng bàn tay. Phàm là nàng nơi nào làm không tốt, đối phương đều sẽ thình lình lấy ra tới dọa dọa nàng. Người ngoài tổng nói thời cúc là cái thiết cốt tranh tranh đô ngự sử. Trên triều đình liền không có nàng không dám dán ngôn nói chuyện này. Nhưng thời thanh xuyên tới sau lần đầu tiên đối thượng cặp kia cười như không cười mắt đào hoa. Liền biết người này không đơn giản như vậy. Có thể ở đốc sát viện lên làm đô ngự sử. Hơn nữa vững vàng liên nhiệm hai giới hoàng đế người. Sao có thể thật là cái ngốc nghếch quật nghiêu. Này rõ ràng chính là chỉ tiếu diện hồ ly. Thời thanh ổn ổn tâm thần. Nhấc chân vượt qua ngạch cửa. Thời cúc đang ngồi ở ghế trên đọc sách. Nhìn thấy thời thanh tiến vào chỉ là sốc sốc mí mắt. Cùng nàng lãnh đạm tương phản. Bên cạnh Lý thị lập tức buông trong tay điểm tâm mâm chào đón. Trà cho ngươi mua ngươi thích ăn hạt rẻ. Lý thị sinh minh diễm trương dương. Nề hà trên người ăn mặc màu xanh lá đậm quần áo. Không duyên cớ đem hơn 30 tuổi hắn sấn đến lão khí rất nhiều. Tuy rằng lão gia tử tổng nói Lý thị không đọc quá thư thượng không được mặt bàn. Nhưng hắn đối nữ nhi là thật sự không lời gì để nói. Hận không thể đem sở hữu có thể cho đều cấp thời thanh. Hưởng thụ này phân ôn nhu kiên nhẫn. Không hề giữ lại tình thương của cha. Một lần làm thời thanh thâm giác áy náy. Thời thanh trong lòng chua xót. Đang muốn làm phía sau mật hợp đem chính mình mua kim châm lấy ra tới. Liền nghe thấy ghế trên thời cúc thanh âm không lớn không nhỏ hỏi. Nghe nói ngươi đánh kim tràn. Không hỏi nguyên nhân. Chỉ có chất vấn. Thời thanh trái lương tâm tự hỏi. Nàng xuyên tới mấy năm nay cẩn trọng sắm vai một cái hảo nữ nhi nhân thiết. Lão gia tử làm khó dễ nàng như vậy nhiều lần. Nàng đều chịu đựng chưa nói nửa câu lời nói. Thậm chí vì cái gọi là làm thời gia quang diệu môn mi. Nàng mỗi ngày gà gáy rời giường đọc sách. Đại trời lạnh vì nâng cao tinh thần rửa mặt dùng đều là nước đá. Lúc này mới khảo cái thám hoa. Lại nói lại không phải nàng nguyện ý tu hú chiếm tổ. Nàng xuyên tới thời điểm nguyên chủ cũng đã chết. Sai người chưa bao giờ là nàng. Nàng mới không bóp mũi đương cháu gái. Thời thanh hít sâu. Lại từ từ phun ra một hơi. Cảm giác bị người bắt lấy bím tóc bị nàng chính mình áp đặt rớt. Dứt khoát lưu loát. Cả người nhẹ nhàng. Không sai. Ta đánh. Ta không chỉ có đánh kim tràn. Ta còn đánh. Thời thanh nhìn thẳng thời cúc. Vẻ mặt bằng phẳng. Vươn hai ngón tay. Trịnh trọng cường điệu. Hai. Thứ. Một tả một hữu tương đương đối xứng. Thời thanh đỡ Lý thị cánh tay hướng ghế dựa phương hướng đi. Ngài nếu là không tin nói. Làm người đem kim tràn kêu lên tới. Ta lại cho ngài biểu thị một lần. Còn không phải là cái nô tài sao? Ta đánh nàng không cần tiến hành cùng lúc chờ. Ta đều không chê tay mệt. Chẳng lẽ nàng còn dám ngại mặt đau? Cho nàng mặt đúng không? Thời cúc bị thời thanh đúng lý hợp tình thái độ nghẹn sửng sốt. Liền phiên thư động tác đều dừng một chút. Nàng lúc này mới dương mắt chính thức nhìn thời thanh. Ngón tay tiếp theo vừa rồi động tác phiên trang thư. Như là đem phía trước đề tài cùng nhau lật qua đi. Còn nghe nói ngươi muốn cưới Vân gia tiểu công tử. Thời thanh tùy tiện không chút khách khí kéo điều ghế dựa ngồi ở Lý thị bên người. Cúi đầu lột hạt rẻ. Đầu cũng không nâng. Ta cùng Vân chấp tình đầu ý hợp trời đất tạo nên. Ta cưới hắn rất thích hợp. Thời thanh tư thái tùy ý. Cùng phía trước nhìn thấy thời cúc liền chột dạ khiếp đảm thái độ hoàn toàn tương phản. Thậm chí hỏi lại. Ngài còn nghe nói cái gì? Thời cúc đánh giá tầm mắt tế châm giống nhau rậm rạp rừng ở thời thanh trên người. Thời thanh hồn nhiên bất giác dường như lột xong hạt rẻ đưa cho Lý thị. Thái độ dây biến ngoan ngoãn. Cha, ngài ăn, Lý thị đầy mặt ôn nhu. Đều là cho ngươi mua. Này không khéo sao, ta cũng cho ngài mua đồ vật. Thời thanh quay đầu chiều sau. Làm mật hợp đem cháp lấy lại đây. Thời thanh cười. Đây là đưa ngày sinh nhật lễ vật, một chi hoa lệ tinh xảo kim châm. Lý thị đôi mắt đều sáng. thực rõ ràng là thiệt tình thích. Chỉ là hắn lược có chần chờ. Ánh mắt lưu luyến không rời. Miễn cưỡng cười đem cháp khép lại. Cha thực thích. Lưu chữ trở về sau mang. Chờ lão gia tử đã chết lại mang. Ngài là sợ ông ngoại không thích sao? Thời Thanh đột nhiên hỏi ra tiếng. Nàng đứng lên mở ra cháp đem cây châm lấy ra tới thật cẩn thận mang ở Lý Thị trên đầu. Hắn một phen tuổi không thích đẹp nhan sắc thực bình thường. Nhưng cha ngài còn trẻ a, không thể đón ý nói hùa hắn yêu thích. Thời Thanh sau này lui hai bước, tự đáy lòng khen ngợi. Đẹp, chính là quần áo nhan sắc quá lão khí. Muốn ta nói cha ngài liền thích hợp nhan sắc tươi đẹp quần áo. Tuổi trẻ lại đẹp, Thời Thanh nhìn Lý Thị đôi mắt. Trong lòng phát sáp, ngài muốn sống xinh xinh đẹp đẹp. Mà không phải ủy khuất chính mình sống cho người khác xem. Đặc biệt muốn cự tuyệt gia đình pua. Giống cái gì ăn mặc diễm lệ có vẻ tục khí. Tất cả đều là vô nghĩa. Thời Thanh cố ý nói. Nếu là có người nhìn không quen. Kia chỉ có thể là hắn thấy thiếu. Liền cùng không kiến thức cẩu liền biết hạt kêu giống nhau. Thấy cái gì đều đến bức bức hai câu. Lý Thị hơi hơi ngây ra. Không phản ứng lại đây. Thẳng đến Thời Cúc đem thư không nhẹ không nặng chụp ở trên bàn. Ngữ khí hơi trầm xuống. Người này ngấm ngầm hại người đang nói ai? Ai nói cha ta không hảo ta liền đang nói ai? Thời Thanh đem không cháp. Bang! Thanh đóng lại. Nặng nề tiếng vang như là đập vào người trong lòng. Nếu ai khó xử cha ta. Ta không chỉ có ngấm ngầm hại người. Ta còn chỉ tên nói họ mắng hắn là cẩu. Thời Thanh cười. Đôi mắt nhìn thẳng Thời Cúc. Buổi sáng ông ngoại mới vừa nói xong ta không giáo dưỡng. Ta cảm thấy giống hắn như vậy có giáo dưỡng người. Nhất định sẽ không đối người khác ăn mặc soi mói đúng không? Glow, một câu nói Thời Cúc á khẩu không trả lời được. Ai làm nàng cha không hảo quá. Nàng khiến cho ai không đến quá. Từng người quản hảo từng người cha. Lý Thị không muốn quét Thời Thanh ý, giơ tay đỡ cây châm. Hảo, cha nghe Thanh Nhi. Thời Thanh đưa xong đồ vật liền hồi chính mình sân. Thời Cúc tầm mắt nhìn Thời Thanh bóng dáng. Ý vị thâm trường hỏi. Người có hay không cảm thấy Thanh Nhi hôm nay thay đổi rất nhiều? Thanh Nhi biến lại nhiều cũng không bằng ta gả cho ngươi sau biến nhiều. Lý Thị cẩn thận thu hồi cháp. Cảm xúc hạ xuống. Ta vừa mới 30 xuất đầu. Tủ quần áo so cha ngươi trên người xuyên còn hiện lão khí. Này đó bất quá ngoài thân vật ta cũng không nghĩ so đo. Nhưng ta Thanh Nhi bất quá chính là đánh hắn một cái hạ nhân hắn liền sốt ruột hoảng hốt đem ngươi ta kêu trở về chủ trì công đạo. Thời Cúc phi lang, không nghĩ tới đề tài là như thế nào chuyển tới chính mình trên người. Lý Thị Hồng con mắt hỏi. Ta Thanh Nhi ở trong lòng hắn còn so bất quá một cái nô tài. Ngươi cùng cha ngươi cũng không đau Thanh Nhi. Nữ nhi của ta chính mình đau. Cha ngươi hầu hạ. Ngày mai sinh nhật ta liền phải xuyên ta thích quần áo mang ta Thanh Nhi mua kim châm. Lý Thị đứng lên hướng trong phòng đi. Thanh Nhi nói việc hôn nhân ta cái này đương cha không ý kiến. Đừng nói cưới Vân tiểu công tử. Chính là cưới Vân đại công tử hắn cũng đồng ý. Thời Cúc chạy nhanh đuổi theo đi. Ngươi đừng nóng giận. Nàng cũng không dám ở trên quần áo xả càng nhiều. Chỉ nói Thời Thanh việc hôn nhân. Nàng cưới Vân gia tiểu công tử ta cũng chưa nói không đồng ý, chẳng sợ nàng chính mình không đề việc này. Ngại với trưởng hoàng tử nguyên nhân, mấy năm nay trong triều cũng không ai dám nói đem nhà mình nhi tử gà tiến Thời gia. Thời Cúc nhíu mày, lúc này cưới cái cùng triều đình không hề quan hệ thương nhân chi tử. Nhưng thật ra tốt nhất kết quả, tương lai Thời Thanh tiến vào triều đình, trên người quan hệ càng sạch sẽ càng đơn giản chỉ biết càng tốt. Lý Thị quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nhẹ giọng hỏi. Kia chúng ta khi nào tới cửa cầu hôn đâu? Ngày mai ngươi sinh nhật lúc sau đi. Sắc trời sát hắc, quan tài cửa hàng tiểu nhị nâng khẩu cái kín mít trường hình cháp từ Thời phủ cửa sau tiến viện. Thời Thanh xốc lên mông ở mặt trên bố kiểm tra một lần. Thấy không có va chạm sau mới trả tiền. Mật hợp ra đầu tê dại. Tiểu chủ tử. Chúng ta làm cái quan tài ở trong sân như thế nào như vậy khiếp người đâu. Ngươi không nghe nói qua một câu sao? Thời Thanh vỗ vỗ quan tài bàn. Thấy quan phát tài a, Thời Thanh không cùng mật hợp nói thật. Kỳ thật nàng trừ bỏ quan tài còn liệt mặt khác hạng mục công việc. Nàng hôm nay ra cửa thời điểm nhìn vài cái cửa hàng. Cảm giác đều không tồi. Tính toán ngày mai làm mật hợp đi nói chuyện. Xem có thể hay không mua tới. Nàng không thể trường mệnh. Đem Vân Chấp cưới vào cửa tính chính mình thực xin lỗi hắn. Chờ tương lai nàng đi rồi. Nàng phụ thân nhất định sẽ không khó xử Vân Chấp. Hắn có thể mang theo nàng cấp cửa hàng thôn trang tái giá. Chính mình sẽ đem mật hợp cùng dạ hợp để lại cho hắn. Như vậy chẳng sợ hắn lại lần nữa gả chồng. Thời gia như cũ là hắn hậu thuẫn. Thế nào đều so với hắn ở Vân gia vẫn luôn bị sai xử hiếu thắng. Chiều hôm buông xuống, trong viện cũng không cầm đèn. Mật hợp đi cấp Thời Thanh chuẩn bị nước tắm. Thời Thanh chính mình đứng ở trong viện. Rũ mắt dùng đầu ngón tay khẽ vuốt quan tài bàn. Nàng ở tận khả năng dùng ngắn nhất thời gian đem phía sau sự tình an bài hảo. Liền Tố chưa che mặt Vân Chấp đều nghĩ tới. Thời Thanh ngồi ở quan tài đắp lên phát ngốc. Suy nghĩ chính mình còn để sót cái gì. Trong lúc vô tình vừa nhấc đầu. Liền thấy đầu tường thượng có người ảnh miêu nhi dường như nhảy lên tới. Thời Thanh đảo trừ khẩu khí lạnh. Đối phương thực rõ ràng mới vừa chạm thượng đầu tường liền thấy ngồi ở quan tài thượng nàng. Hai người đối diện, liền không khí đều trầm mặc vài giây. Theo sau ăn ý hô to ra tiếng. A, có quỷ a, dựa. Chảo tạc a. Thời Thanh cởi giày dùng sức chiều đầu tường thượng ném. Nàng ông ngoại, dám nhớ thương nàng tốt nhất quan tài. Tác giả có lời muốn nói. Thời Thanh, có người tưởng trộm ta quan tài. Vân Thiếu Hiệp, cảm tạ ở 2021-10-14-19-59-36, 2021-10-15-19-58-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, không liên quan phong cùng nguyệt một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tình A tình một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, duệ vận, mộng đan thanh, 19 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vô hạn 17-10 bình, đoạt diễn 5 bình, là ta A 3 bình, khẽ meo meo mà xem văn văn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.